Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, mèo Ragdow võ hồn. Võ hồn mèo Ragdow. Nguyên tố câu thông năng lực cao đẳng. Thiên phú 5 cấp. Lão giả hài lòng gật gật đầu. Rằng con nửa canh giờ, rốt cục đi ra cái 5 cấp. Lâm Huân Nhi hưng phấn nhảy lên đến. 5 cấp thiên phú. Tại toàn cả gia tộc trong đều thuộc về trung thượng du. Dưới đáy có chút chê nàng y phục cũ nát ánh mắt. Lập tức trở nên hâm mộ lên. Không nói nhiều. 5 cấp thiên phú hài tử. Tại võ hồn thức tỉnh nghi thức sau. Lập tức có thể nhận lấy một mai giá trị ngẩng cao tụ hồn tán. Còn có thể hàng năm đi đến gia tộc nhận lấy 3.000 hồn tệ tu luyện phí. Lâm Huân Nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc chạy xuống đài. Xông về Lâm Phong. Đệ đệ. Chúng ta về sau sẽ không đói bụng. Tỷ tỷ yêu cầu thật đúng là thấp. Không đói bụng bụng liền thỏa mãn. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng. Ôm lấy xông qua tới Lâm Huân Nhi. Không sai. Chúc mừng các ngươi. Đại bàn tử trên mặt hai đường mày nhìn chằm chằm hai tỷ đệ. Lâm Trệ. Chứ. Đại bàn tử cười hắc hắc. Đối. Đúng. Lâm Phong nói. Ta liền là Lâm Trệ. Heo rừng cái kia heo. Lâm Phong gật gật đầu biểu thị ra minh bạch. Cái này mập mạp thật đúng là trêu chọc. Chỗ nào có như vậy giới thiệu bản thân. Lâm Trệ thiên sinh kỳ mập vô cùng. Đối bản thân dáng người phi thường thất vọng. Cùng nhà hàng xóm tiểu nữ hài chơi. Kém điểm để người ta ép đứt khí. Uống thuốc giảm cân. Tuyệt thực giảm cân đủ loại phương pháp đều thử qua. Lại làm hỏng thân thể. Có người vẫn thích kêu hắn con lợn béo đáng chết. Cái này thường thường chọc giận hắn. Nhưng Lâm Phong mấy câu lại cháy lên hắn tự tin. Người nào thích gọi ta heo mập, người đó liền gọi đi. Dù sao ta không phải. Hắn đem hai tay phóng tới thủy tinh cầu trên. Thủy tinh cầu quang mang đại thịnh. So Lâm Huân Nhi tại trên đài lúc sáng lên. Võ hồn xích hỏa chiến chư. Nguyên tố câu thông năng lực cao đẳng. Thiên phú 6 cấp. Lão giả đối với trước mặt cái này tiểu bàn bàn phi thường hài lòng. Vui vẻ ra mặt, ta thiên phú 6 cấp. Lâm Trệ tại trên đài nắm nắm đấm lớn giống. Người nào còn dám mắng ta? Ta đánh người nào? Lâm Phong nhìn cái kia tư thế. Coi là hắn sẽ tại trên đài tiếp tục hô. Lão thiết nhóm, song kích 666. Võ hồn thức tỉnh nghi thức còn đang tiếp tục. Lâm Trệ từ đài trên dưới tới sau. Lâm Phong lại bắt đầu nghiêm túc cẩn thận chơi hắn hệ thống. Cũng không biết cái này hệ thống kỹ năng trong cường lực thử thủy là cái gì. Hoa năm điểm khốc huyễn trị hối đoái nhìn xem. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc hệ thống. Bên trong rất nhiều thứ đều là màu xám. Còn không có mở khóa. Có thể hối đoái đồ vật cũng tương đối ít. Lâm Ngạo Thiên. Một cái so người đồng lứa cao ra nửa cái đầu nam hài. Ánh mắt kiên nghị mà thẳng bước đi trên võ hồn đàn. Hắn không có trực tiếp đi thủy tinh cầu này trong. Mà là xoay người qua. Hướng quảng trường trong tất cả đứa bé hô nói. Ta Lâm Ngạo Thiên. Thiên sinh liền là trở thành tuyệt đại cường giả người. Hôm nay như không có đi đến thiên phú 8 cấp. Ta liền lập tức tự sát. Ta không muốn làm một cái phế vật. Phía dưới các hài tử đều bị hắn trấn trụ. Nhưng là cũng nghe ra hắn lời nói trong đâm. Sắc mặt không quá tốt. Mẹ nó, 8 cấp trở xuống đều là phế vật. Vậy chúng ta là cái gì? Nam hài ánh mắt xâm nhiên. Đem hai tay đặt ở thủy tinh cầu trên. Một đạo sáng chói cột sáng nổ bắn ra mà ra. Một chuôi trường kiếm hư ảnh lơ lửng tại nam hài sau lưng. Võ hồn ngạo thiên thần kiếm. Nguyên tố câu thông năng lực siêu đẳng. Thiên phú 8 cấp. Lão giả trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Lâm Ngạo Thiên bắt lấy thần kiếm. Ngưỡng thiên cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Ta liền là tương lai cường giả. Ta đem đứng trên đại lục đỉnh phong. Có người nhận ra. Lâm Ngạo Thiên chính là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Miện Nhi tử. Ta nói cho các ngươi biết. Lâm Ngạo Thiên đứng ở võ hồn đàn trên. Khinh miệt nhìn chăm chú lên phía dưới huynh đệ tỉ muội. Ta là tuổi trẻ một đời nhân tài xuất chúng. Các ngươi đều phải cho ta hảo hảo tu luyện. Không cần lãng phí một cách vô ích ta Lâm gia quý báu tài nguyên. Bằng không thì, người nào không đạt được ta tiêu chuẩn, trong tay của ta kiêu ngạo thiên kiếm, liền sẽ giết người đó. Phế vật không xứng còn sống. Thấy được phía dưới người đồng lứa sợ hãi ánh mắt, Lâm Ngạo Thiên phi thường thỏa mãn. Hắn lại bắt đầu giơ kiếm cao giọng cuồng tiếu. Đột nhiên, một đạo lớn như cánh tay, nhanh như thiểm điện, thế kinh hãi người cột nước từ trong sân rộng thử ra. Trực tiếp vọt vào Lâm Ngạo Thiên cười ha ha miệng trong. Cột nước mang theo hắn bay ra 3 mét, hung hăng ngã xuống đất trên. Lâm Ngạo Thiên ngửa mặt nằm, mới vừa không thể một đời thiên tài. Hiện tại đầu quăng xuống đất hết phá. Trưởng lão hồn lực dũng động, cầm bàn vân cổ trượng, quơ hướng cột nước, cả hai trùng điệp đâm vào cùng nhau. Trưởng lão bị đẩy lui một bước, mới đưa cột nước đánh tan. Người nào tại ta Lâm gia võ hồn thức tỉnh nghi thức trên nháo sự. Trưởng lão kinh nộ nói, cột nước này lực công kích, thậm chí vượt qua một loại hồn sư cường giả, kém điểm đem thế hệ này Lâm gia đệ nhất thiên tài oanh sát. Thậm chí có thể nói là đem Lâm Ngạo Thiên một trụ thử chết. Ngượng ngùng cáp, Lâm Phong kém điểm bật cười. Ta liền cảm giác được hắn mới vừa nói chuyện quá ngu. Hắt hơi một cái, chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cái gì? Nhóc con miệng còn hôi sữa. Trưởng lão gặp không phải đối địch gia tộc trước tới quấy rối. Một khỏa treo lấy tâm buông xuống đến. Người muốn lừa người nào? Lão phu tu luyện 80 năm hơn, chưa từng nghe nói qua có lớn như vậy uy lực hát xì. Ta hát hơi một cái, chấm ngoặc kép, Lâm Phong còn tại cưỡng bách bản thân chịu đựng không cười. Mới vừa Lâm Phong tại lật bản thân hệ thống cột item lúc, không cẩn thận hát hơi một cái, đem cường lực thử thủy dùng mất. Nói dối, trưởng lão gặp Lâm Phong lại không xin lỗi. Nổi nóng nhanh chân từ võ hồn đàn thượng tẩu xuống tới. Phải đi giáo huấn Lâm Phong. Trước mặt các hài tử nhao nhao tránh ra con đường. Ngươi lừa được người khác, lừa được lão phu. Lão phu nói, thế giới trên không có lớn như vậy uy lực hát xì. Gặp trưởng lão sải bước đi dưới. Lâm Phong mở ra thần kính hệ thống. Đinh, mục tiêu cấp bậc quá cao. Thần kính hệ thống số dư còn lại không đủ. Tra duyệt thất bại, phải chăng sử dụng 40 điểm khốc huyễn trị hối đoái cao cấp tuần tra? Hối đoái, đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lâm Hoàng Hạc, Lâm gia trưởng lão, Lâm gia thành nam thuộc gia nhà máy trưởng. Nhân vật cấp bậc 26 cấp, bàn vân cổ trượng võ hồn. Đối với ký chủ tới nói toàn thân không nhược điểm, có thể miểu sát ký chủ. Chấm ngoặc kép, quái. Này không phải Lâm Phong cái kia nghèo rớt mồng tơi sao? Nhân gia nghèo là nghèo. Có cái năm cấp thiên phú xinh đẹp tỷ tỷ a. Này có làm được cái gì? Võ hồn thức tỉnh nghi thức trên chống đối trưởng lão. Đoán chừng muốn bị đánh được nửa tháng xuống giường không được. Vây xem các hài tử đối. Đúng, trông thấy có người bị đòn rất là chờ mong. Lâm Hoàng Hạc giận dữ. Hắn tại tuổi trẻ người trước mặt dùng nghiêm khắc nổi danh. Bản thân thân tôn tử đều đối bản thân lễ độ cung kính. Cái này hỗn tiểu tử còn dám nói dối. Nhất định đánh cho hắn một trận. Lấy đó trừng trị. Người có thể hay không nghe ta nói hết lời. Lâm Phong vẫn như cũ bình tĩnh nói. Ta nói ta nhảy mũi. Không cẩn thận khởi động một bức quyển trục. Cái gì? Lâm Hoàng Hạc kinh hãi. Quyển trục. Lâm gia gần nhất đang tại góp nhặt quyền trục. Có thể bọn họ đem từ tinh thành lật cái đáy hướng thiên cũng không tìm tới bao nhiêu quyền trục. Trước mắt cái này một thân rách dưới hài tử. Nói bản thân mới vừa dùng một bức quyền trục. Mỗi bức quyền trục đều ghi lại một loại kỹ năng. Sử dụng sau sẽ trực tiếp phóng xuất ra. Tại thiên võ đại lục trên. Mỗi một bức quyền trục đều cực kỳ chân quý. Bởi vì quyền trục luyện chế thủ nghệ. Đã thất truyền. Ngang, liền là quyển trục. Lâm Phong yêu tai du tai nhìn những hài tử khác trong mắt như ma thần một loại trưởng lão. Trước mấy ngày ta mất vách núi phía dưới nhặt được. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Các vị muốn đem sách vỗ béo tiểu tử bạn nhóm điểm điểm cất chứa Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.